Hi, chào các bạn thân mến, mình là cô Đậu Bé Bự đây. Bây giờ là 11 giờ 38 phút buổi trưa ngày 9 tháng 8 năm 2024. Các bạn thân mến, bây giờ Coco tiếp tục chia sẻ với các bạn Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Trung Quốc Ngô Kính Tử. Từ hôm nay trở đi thì hơi đặc biệt một chút, đó là hôm trước thì Coco đã download cái bản tức là cái tác phẩm này, nội dung của tác phẩm này ở trên website về, tức là download về làm thành file Word và đọc. Nhưng mà từ hôm nay trở đi thì câu cầu sẽ lấy trực tiếp ở trên trang truyệnkiếmhiệp.com.vn. Thế và nếu như mà bạn nào thích đọc truyện kiếm hiệp rồi truyện chương hồi của Trung Quốc thì các bạn có thể lên trang này để các bạn đọc nhá. Thế và câu cầu xin phép trang để cho câu cầu sử dụng tài liệu để chia sẻ bằng vào thư viện sách nói ạ. Vâng, thế và hôm qua thì câu cầu đang đọc đến đoạn đó là ông Đỗ Thiếu Khanh, ông ấy mê được người ta giới thiệu để đi làm quan bởi vì ông ấy là người rất có tài. Thế nhưng mà ông này là một người rất là cá tính, thế và ông ấy không muốn đi làm quan và ông ấy phải đến trực tiếp gặp cái cụ Lý đó để mà từ chối, nhưng mà mang đi ít tiền quá và không lường trước được là phải ở lại nha môn, phải cho người ta quá nhiều tiền phong bao phong bì, cho nên là bây giờ ông ấy cái chiều quay về của ông ấy là ông ấy không có tiền, nhưng mà ông ấy uống trà đến mức là không có tiền để trả, cứ phải ngồi lì ở trong quán trà ấy. May mà gặp cái ông Lai Hà Sĩ, và nếu như mà các bạn còn nhớ thì ông Lai Hà Sĩ này chính là cái vị đạo sĩ mà béo núc ních xong rồi râu ria xồm xoàm, mà cái cậu Vi Quý Tiêu ấy, cái cậu thực dụng Vi Quý Tiêu đó, cậu ấy đã lừa cái ông Đỗ Thận Khanh đi đi đi thăm nó. Thế nhưng mà cái ông Lai Hà Sĩ này thì lại là một người cũng rất là hào hiệp đấy, bởi vì ông ấy đã trả tiền trà cho ông Đỗ Thiếu Khanh này. Thế và cụ Vi đưa cho Đỗ Thiếu Khanh 10 lạng bạc cùng với Lai Hà Sĩ tiễn Đỗ Thiếu Khanh xuống tận thuyền. Lai Hà Sĩ nhờ gửi lời thăm những người bạn ở Nam Kinh. Sau khi từ biệt, hai người trở về nhà. Thiếu Khanh nghỉ đêm ở trên thuyền. Đến canh năm, quả nhiên gió Tây Nam thổi nhẹ, người lái đò lại dương buồm lên, gặp gió thuận, thuyền chỉ đi nửa ngày là đến cửa Bạch Hà. Đỗ đưa tiền cho chủ thuyền rồi mang hành lý lên bờ, lên kiệu về nhà. Vợ ra tiếp, Đỗ kể lại câu chuyện đi đường hết tiền một lượt, vợ cũng cười theo. Hôm sau, Đỗ đến cầu cửa Bắc thăm Trang Thiệu Quang. Người ở đấy nói, từ Tuần Vũ ở Chiết Giang mời ông ta đi chơi ở Tây Hồ, mấy ngày nữa mới về. Đỗ Thiếu Khanh liền đến nhà họ Lư ở đường Thương Hạ. Gia đình họ Lư giữ lại ăn cơm, uống rượu. Trong câu chuyện suông, Chì Hành Sơn nói, bây giờ ấy, cái bọn đọc sách chẳng qua là chỉ nghĩ đến khoa cử, làm được mấy câu thơ, mấy câu phú, thế là trò hết sức phong nhã rồi đấy. Còn như lễ này, nhạc, binh, nông, kinh, sử thì họ hoàn toàn không biết cái gì. Thái Tổ triều ta bình định thiên hạ, công lao không kém gì vua Thang vua Vũ, nhưng mà vẫn chưa làm được lễ, nhạc. Anh Thiếu Khanh, lần này anh được mời ra thì anh phải làm một cái việc gì cho triều đình để không thẹn với những điều chúng ta đã học. Tôi đã từ chối việc ấy rồi, chỉ sợ là không làm nên cái trò trống gì. Những cái vị cào nhân ấy, họ cười mình, cho nên là tôi không cho rằng là tôi là làm quan là tốt nhất. Chì Hành Sơn lại lấy ở trong phòng ra một cuộn giấy mà nói, tôi muốn bàn việc này với anh. Việc gì thế ạ? À, con người hiền nhất xưa nay ở Nam Kinh là Thái Bá nước Ngô. Nhưng mà Thái Bá thì vẫn chưa có một cái đền thờ nào cả. Thế còn đền thờ Văn Dương và Đức Thánh Quan thì ở đâu cũng có. Tôi định cùng mấy người bạn, mỗi người quyên một ít tiền làm đền thờ Thái Bá vào những mùa xuân và mùa thu. Ta sẽ dùng lễ xưa và nhạc xưa mà tế, như thế mọi người sẽ biết được lễ nhạc. sau này có thể tạo nên những nhân tài giúp ích được cho chính giáo. Nhưng muốn làm đền thờ thì phải có mấy ngàn lạng bạc. Tôi đã lập quyển sổ này, ai góp tiền thì viết vào đây. Ảnh Thiếu Khanh, thế anh định góp bao nhiêu? Thiếu Khanh nói, cái đó nên làm lắm. Liền để lên quyển sổ, Đỗ Nghi ở thiên trường quyền 300 lạng. Chị Hành Sơn nói, thế là nhiều. Tôi cũng lấy số tiền dạy học mấy năm nay dành dụm được là 200 lạng để quyên vào đấy. Chị Hành Sơn viết số tiền và nói với Hoa Sĩ, anh cũng cố gắng bỏ vào 50 lạng. Mọi người viết vào sổ. Chị Hành Sơn cuộn quyển sổ lại. Mọi người ngồi lại nói chuyện suông. Thấy một người đầy tớ nhà Đỗ Thiếu Khanh đến bẩm, có người sai nhân ở thiên trường đến muốn gặp thiếu gia, mời thiếu gia về cho. Đỗ từ biệt chỉ Hành Sơn để về nhà. Chỉ nhân phen này khiến cho hiền sĩ đương thời Tử Tức Lộc khỏi bề ràng buộc, danh lưu hai tỉnh sửa lễ nhạc theo lối ngày xưa. Muốn biết việc sau như thế nào, xin hãy xem hồi sau phân giải ạ. Nho Lâm Ngoại Sử, hồi thứ 34, bàn lễ nhạc danh lưu hội bạn, đủ nghi văn thiên tử vời hiền. Đỗ Thiếu Khanh từ biệt chỉ Hành Sơn, về hỏi người đầy tớ, người sai nhân nói gì vậy? Anh ta nói có công văn đến, cụ Lý đã bảo quan huyện mời thiếu gia lên kinh làm quan. Quan huyện Đặng hiện nay đang ở chùa Thừa Ân, sai người nói muốn mời thiếu gia về nhà để quan huyện Đặng có thể thân hành đến mời ạ. Nếu mà như thế thì ta không đi vào cửa trước, mày mau mau gọi một chiếc đò để ta đi dưới sông, ta leo lên lan can mà vào nhà. Người đầy tớ thuê một chiếc thuyền ở cầu Hạ Phù, đỗ về nhà, vội vàng mặc áo cũ, đội mũ cũ, lấy cái khăn mặt ướt mà đắp lên trên đầu, leo lên giường nằm và gọi đầy tớ đến dặn, mày ra ngoài nói với sai nhân rằng là ta đang mắc bệnh, cụ Đặng hãy khoan đến thăm, khi nào khỏi bệnh thì ta sẽ đến tạ ơn cụ. Đầy tớ ra nói lại với sai nhân như vậy. Sai nhân đi ra, vợ Đỗ mỉm cười hỏi triều đình mời ông ra làm quan, thế tại sao ông lại cáo ốm không đi? Mình ngốc lắm, Nam Kinh này là cái nơi vui thú như vậy, ta và ở nhà mùa xuân và mùa thu, ta cùng mình xem hoa uống rượu như thế chả hơn sao? Mình bắt ta lên kinh để làm gì? Giả thử ta phải đem cả mình lên kinh, ở kinh thì trời lạnh, mình thì lại yếu, một ngọn gió thổi là đủ chết cóng rồi, như thế thì được cái gì, chi bằng không đi là hơn. Người đầy tớ trở về nói, cụ Đặng đã đến, hiện nay cụ đang ngồi ở ngoài phòng khách, cụ nhất định thế nào cũng gặp ông trò được. Đỗ bảo hai người đầy tớ vực mình dậy, làm già vẻ bệnh tình nặng lắm, đi không vững, ra lạy chào quan huyện để lạy tạ, vừa lạy xuống thì không dậy được nữa. Chi huyện vội vàng đỡ dậy, hai người cùng ngồi. Chi phủ nói, triều đình muốn làm lễ lớn theo ngày xưa, cụ Lý muốn mượn cái danh tiếng của ngài, không ngờ ngài lại bệnh nặng như vậy. Thề không biết bao giờ ngài có thể cố gắng để lên đường. Thôi, tôi không may mắc bệnh nặng, việc sống chết chưa thể nói trước, xin cô từ chối giúp cho. Đỗ lấy trong tay áo ra một cái đơn đưa cho chỉ huyện. Chi huyện nhìn quang cảnh này, biết rằng ở lâu cũng không tiện, bèn nói, tôi xin tạm biệt, sợ ở lại lại làm ông mệt. Tôi sẽ viết công văn bẩm lên quan trên để xem ý kiến thế nào. Thật rất mong ngài giúp đỡ, tôi mắc bệnh, không làm sao tiện ra cửa được.

Nói đến cái tên cổ tả, trong miệng của tôi cũng đã thởm phức lên rồi. Quý vi tiêu nói, có gì là lạ, ông là một mỹ nhân, thảo nào ông chỉ thích các mỹ nhân thôi. Tiêu bá truyền nói, riêng tôi thích nhất những người ở Hàn Lâm Viện. Tôi tiếc rằng là tôi không được gặp Lỗ Biên Tu, nhưng mà nghe cách nói năng và phong thái của ông ta, tôi chắc ông ta là một người quân tử. Nếu được gặp ông ta thì tôi thế nào cũng xin thỉnh giáo. Chỉ tiếc là ông ta đã qua đời. Cừ Giật Phu nói, những hành động hào hiệp của nhà cậu lâu của tôi thật bây giờ không làm gì có nữa. Quý Vi Tiêu nói, anh nói cái gì vậy? Anh em họ Đỗ ở thiên trường, sợ e rằng là còn hào hiệp hơn cả cậu của anh nhiều đấy. Chỉ Hành Sơn nói, trong hai người này thì Thiếu Khanh lại càng tốt hơn. Cụ Cao hỏi, có phải là các ông đang nói đến người con quan tri phủ Cống Châu không? Chỉ Hành Sơn nói, dạ thưa vâng ạ, à, thế chắc cụ cũng biết chứ. Cụ Cao nói, Lục Hợp ở sát vách với thiên trường, thế tại sao tôi lại không biết? Nhưng mà nếu các ông cho phép tôi nói ấy, thì cái anh Thiếu Khanh kia quá là một tay phá của đệ nhất của nhà họ Đỗ đấy. Tổ tiên của anh ta mấy mươi đời làm thuốc, để lại rất là nhiều âm đức, có rất nhiều tiền, nhiều ruộng. Đến cái đời người ông thì phát đạt lắm, nhưng mà mặc dầu làm quan mấy mươi năm, ông ta vẫn không kiếm được bao nhiêu tiền. Người cha của Thiếu Khanh thì đỗ tiến sĩ, làm quan tri phủ, nhưng cũng là một cái ảnh ngốc. Lúc làm quan thì không biết kính trọng quan trên, chỉ lo làm sao cho vừa lòng dân. Suốt ngày chỉ nói toàn những câu ngốc, nào là đôn đốc việc hiếu đễ này, khuyến khích việc nông nang này, những cái câu khỉ ấy, nó chẳng qua là những cái thứ sáo ngữ để làm đầu đề văn bát cổ mà thôi. Ông ta lại tưởng đó là sự thực ấy. Thế là kết quả là quan trên là không thích ông ta, thế là cách chức ông ta. Thế đến đời anh ấy thì còn lại là ngông cuồng quá đỗi, mà suốt ngày chỉ lo chơi bời với những cái hòa thượng, đạo sĩ này, làm thơ này, ăn mày này, chẳng biết chơi với những người chính nhân quân tử gì hết ấy. Thế trong vòng 10 năm nay thì anh ta tiêu hết sạch 6-7 vạn lạng bạc đấy. Thế anh ta ở phủ thiên trường không được nữa, cho nên là phải lên Nam Kinh. Ngày ngày dắt vợ ra quán rượu ăn uống, một tay cầm cái chén rượu bằng đồng, trông giống như là một cái thằng ăn mày ấy. Một cái nhà như thế mà lại đẻ ra một cái con người như thế. Ê, lúc dạy con cháu học ở nhà, tôi thường bảo chúng hãy lấy ông ta ra mà làm gương. Mỗi đứa phải dán lên trên bàn một tờ giấy viết rằng chớ có bắt chước Đỗ Thiếu Khanh ở thiên trường. Chỉ Hành Sơn nghe xong mặt đỏ gay nói, gần đây triều đình có mời ông ta ra làm quan mà ông ta không ra đấy. Cụ Cao cười nhạt, ông nói như thế là lầm rồi, nếu mà ông ta có học thì ông ta đã thi đỗ rồi. Rồi lại cười mà rằng, cái việc mời ra làm quan có phải là con đường chính để xuất thân đâu. Tiêu Bá Tuyền nói, cụ Cao nói thế là đúng lắm. Và quay về phía mọi người nói, tất cả hậu bối chúng ta nên lấy những lời của cụ Cao mà làm châm ngôn. Họ uống rượu và nói chuyện suông một hồi, tiệc tan, cụ Cao lên kiệu già về. Trên đường về, Chỉ Hành Sơn nói với mọi người, vừa rồi cụ Cao nói như thế, rõ ràng là mắng Đỗ Thiếu Khanh, không ngờ rằng chính cụ lại làm cho Đỗ Thiếu Khanh nổi tiếng. Thưa các vị, từ xưa đến nay không có mấy người được như Thiếu Khanh đâu. Mã Thuần Thượng nói, tuy vậy thì lời nói của cụ Cao cũng có chỗ đúng đấy. Quý Vi Tiêu nói, dẫu sao thì cái nhà ở bên sông của ông ta cũng là đẹp tuyệt. Ngày mai chúng ta cùng đến đấy, bảo ông ta mua rượu uống đi. Dư Hỏa Thanh nói, hai chúng tôi cùng sẽ đi thăm. Ngay đó, công việc bàn bạc xong, hôm sau Đỗ vừa mới dậy đang ngồi ở trong cách nhà bên bờ sông thì người láng giềng là Kim Đồng Nhài đã đưa đến một quyển tứ thư giảng chương của mình để nhờ về giúp. Đỗ đặt nó ở trên bàn, vừa mới đọc xong 10 đoạn thì Kim Đông Nhai chỉ vào một đoạn mà hỏi: "Này ông nói dương táo là cái gì?" "Dương táo tức là dái dê đó. Tục ngữ nói rằng là chỉ cốt trứng dái dê chứ không để đến kể đến tính mạng của nó. Nên vì vậy thầy tăng tử không có ăn." Đỗ Thiếu Khanh cười mà nói: "Người xưa giảng nghĩa các kinh cũng có chỗ giảng sai và xuyên tạc. Ông nói như thế là khác người đấy." Đang lúc nói chuyện thì chỉ Hành Sơn, Mã Thuần Thượng, Cử Giật Phu, Tiều Bá Tuyển, Quý Vi Tiêu, Dư Hỏa Thanh đều đến vái chào và cùng ngồi xuống. Thiếu Khanh nói: "Mấy lâu nay tôi không ra khỏi nhà, cho nên là không có dịp được các vị dạy bảo. Hey, hôm nay tại sao các vị lại đến đây đông đủ như vậy? Xin các vị cho biết họ tên." Tiêu Bá Tuyền và Dư Hỏa Thanh tự nói họ tên. Thiếu Khanh hỏi: "Thế tại sao không thấy ông Cảnh Lan Giang?" Cử Giật Phu nói: "Ông ta hiện nay vừa mở một hiệu buôn mũ ở đường Tam Sơn để kiếm ăn rồi." Đầy tớ bưng trà ra. Quý Vi Tiêu nói: "Chúng tôi đến đây không cốt để uống trà, chúng tôi hôm nay muốn uống rượu cơ." Đỗ Thiếu Khanh nói: "À, cái đó là dĩ nhiên, nhưng mà hãy nói chuyện đã." Chị Hành Sơn nói: "Hôm trước ông có đưa cho tôi xem quyển thi thuyết của ông, tôi rất phục. Ông có thể cho biết một vài điểm về cái cách chú giải kinh thi của ông không?" Tiêu Bá Tuyền hỏi: "Có phải ông nghiên cứu kinh thư là cốt dùng vào việc thi cử phải không?" Mã Thuần Thượng nói: "Tôi chắc ông căn cứ vào quyển Vĩnh Lạc Đại Toàn mà chú giải." Chì Hành Sơn nói: "Chúng ta hãy nghe ông Thiếu Khanh bàn về kinh thi đã." Thiếu Khanh nói: "Khi Chu Tử chú giải các kinh thì ông lập một học thuyết riêng của mình, cũng muốn để người đời sau so sánh với các nhà nho để tham khảo. Nhưng mà ngày nay người ta bỏ các lời chú giải của những người khác mà chỉ giữ những cái lời của Chu Tử mà thôi. Đó chẳng qua là cái sai lầm của người sau mà không liên quan gì đến Chu Tử. Tôi đã xem tất cả các thuyết của các nhà nho, tôi cũng thấy có một hai ý kiến muốn bàn với các ông. Chẳng hạn trong Thiên Khải Phong, chú giải trước kia bảo rằng bài này nói một người đàn bà bảy con này muốn tái giá. Tôi thì tôi cho là không đúng. Đàn bà đời xưa 20 tuổi mới lấy chồng, nuôi được đứa con thứ bảy khôn lớn thành người thì đã 50 tuổi rồi, còn nghĩ gì đến cái việc tái giá nữa. Cái câu nói rằng nhà cửa không yên, theo như ý tôi thì đó là bà nói đến việc ăn mặc không vừa lòng. Vì vậy bà đã cãi lộn ở trong nhà và bảy người con nhận thấy rằng mình làm không phải. Điều này người trước là không hề nói đến." Chỉ Hành Sơn gật đầu nói có lý. Lại trong Thiên Gái Nói Gà Gáy, theo ý của các ông cắt nghĩa là như thế nào? Mã Thuần Thượng nói: "Đó là bài thơ trong Trịnh Phong nói người đàn bà không dâm loạn, chứ còn cái cách giải thích gì khác nữa." Chỉ Hành Sơn nói: "Cũng được đấy, nhưng mà nghe nó vẫn không sâu sắc và thú vị." Đỗ nói: "Không phải thế, số là những người quân tử sau khi đã làm quan thì kiêu ngạo đối với vợ, còn các bà vợ thì muốn làm phu nhân nhưng không được, thành ra mọi việc đều không vừa lòng nên là cãi lộn với chồng. Các anh xem, cặp vợ chồng kia không để ý gì đến công danh phú quý, đánh đàn uống rượu, vui mệnh trời, vui đời mình. Chẳng phải là những người quân tử biết tu thân, tể gia của thời Tam Đại đó không? Hề việc này người xưa vẫn không thấy nói đến." Cử Giật Phu nói: "Nói như vậy thực là hay,